Kế tiếp chính là đụng hang ổ kẻ đó. Đại Quang Mang Thần Điện, Thái Cổ Thần Miếu và các thế lực khác đều nhanh chóng ngừng lùng bắt lại, trở về gia cố phòng ngự. Nhất là những hoàng tộc kia, từng kẻ đều toàn bộ trung thực xuống, ngay cả Xích Thiên Thần Triều đều bị trà đạp. Bây giờ bọn hắn không có lòng tin chống cự Xí Thiên Giới va chạm, mà bây giờ Xí Thiên Giới lại còn có được Thánh Vương, không có mấy hoàng tộc có thể chịu được nguồn năng lượng này. Nhưng thời điểm toàn Thương Huyền đang nghị luận về Xích Thiên sự kiện, Xí Thiên Giới lần lại nữa thông báo thiên hạ, kỷ nguyên năm thứ 11, ngày mùng 1 tháng 1, Khương Phàm mở lôi đài tại Đại La Sơn, khiêu chiến tất cả thiên kiêu nhân kiệt hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền. Điều kiện tham chiến, cảnh giới thánh linh trở xuống, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, không giới hạn. Quy tắc tham chiến, không giới hạn tuổi tác, không giới hạn nhân số, không giới hạn chiến thuật, không giới hạn vũ khí. Nhưng, người lên đài không phân thắng thua, chỉ phân sinh tử. Tư cách tham chiến, bất kỳ người nào khiêu chiến, phàm lên đài thì phải giao một khối bảo cốt Thánh Vương. Thời gian lôi đài kéo dài, tiếp tục đến cuối tháng 3, tin tức vừa ra, Thương Huyền lập tức xôn xao, đột nhiên xuất hiện thi đấu khiêu chiến đã là nằm ngoài dự liệu của mọi người, càng khiến cho người ta trở tay không kịp. Trước đó tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều truy sát Khương Phàm khắp thiên hạ, lần này Khương Phàm lại chủ động xuất hiện, nghênh đón các phe khiêu chiến, tương đương ngay thẳng tuyên cáo thiên hạ: đừng đuổi theo, cảm thấy mệt, thấy buồn, chúng ta trực tiếp tìm một nơi đơn đấu, quần ẩu, tùy tiện tới. Đối với những hoàng tộc hoàng đạo kia mà nói, đây rõ ràng là chuyện tốt, không chỉ có thể ngăn chặn Khương Phàm trực tiếp ra tay, còn có thể đường hoàng giết hắn. Càng quan trọng hơn là, trận thi đấu khiêu chiến này giống như cho tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều tìm mặt mũi trở về. Trước đó đều là dã man đuổi bắt, điên cuồng săn giết, để hoàng tộc hoàng đạo cao ngạo vô cùng tôn quý trong mắt thế nhân đều như là thổ phỉ. Bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể giống như quý tộc gom lại cùng một chỗ đường đường chính chính tỉ võ. Lúc này mới giống như chuyện mà hoàng tộc hoàng đạo phải làm. Mặc dù Khương Phàm mở ra quy tắc sinh tử, tư cách bảo cốt, làm cho cả quy cách tranh tài tăng lên tới vấn đề cực cao, cũng nhất định sẽ có số lượng lớn thiên kiêu mất mạng, nhưng bọn hắn tin tưởng, bây giờ Khương Phàm còn không có tư cách khiêu chiến thiên kiêu toàn Thương Huyền. Khương Phàm có thể thắng 3 năm trận, nhưng không thắng được 90 ngày. Khương Phàm hẳn phải chết, lập tức. Thương Huyền đại lục, trăm dặm sơn hà, trừ vùng đất man hoang giết hừng hực khí thế ra, mà những hoàng tộc hoàng đạo khác đều yên lặng. Cách chương.